À, tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Vậy là những cuộc chiến kinh khủng nổ ra và đã có những tồn tại vĩ đại đã vẫn lạc, như là Đế Ca, như là Phượng Hoàng, Ma Lão, rất nhiều những nhân vật xuyên suốt từ đầu bộ truyện đến bây giờ đã ngã xuống. Điều này chứng minh là bộ truyện cũng dần dần đi đến những hồi cuối. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi xem hai cổ của chúng ta sẽ thoát ra khỏi phong ấn và làm như thế nào ở tập này. Nếu như các bạn quan tâm đến các sản phẩm Sông Phong Long của tác giả Giả Táng thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả qua các hình thức được A Tuấn ghi ở trên slide đây. Số điện thoại và Facebook cá nhân A Tuấn game ở dưới phần bình luận của tác giả Giả Táng. Và các bạn cũng có thể donate ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức ở dưới phần mô tả của video này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 17. Bách Việt thu lại Bình Lục Thượng, giải phóng hai người kia. Anh ta nhanh chóng đạp không biến mất trong mây trời. Con khỉ chính mình muốn đuổi theo thì Cổ Vô Sắc cản lại, không muốn hao lực trước ngày tranh đoạt. Con khỉ chính mình điên cuồng quát lên: "Thánh thể ta tạm tha cho cái mạng chó xích tộc nhà ngươi, đợi đó." Từ Khang cũng đưa bọn họ về tòa thánh thất để nghỉ ngơi, đưa bọn họ vào trong một căn phòng bí mật. Ở đây có lưu trữ rất nhiều tài liệu tuyệt mật trong giới huyền môn. Từ Khang lấy ra một cuốn sách cổ làm bằng da người. Ở bên trên đó được ghi bằng máu, dùng da gân người để khâu sách. Lật ra, trang đầu tiên có nói: "Cuốn sách này ghi về Cửu Long Đỉnh. Các người xem." Hình dáng của Cửu Long Đỉnh không giống như trong tưởng tượng của hai người kia. Nó không phải là cái đỉnh có 9 con rồng bao quanh hay là 9 cái quai đầu rồng, mà là 9 khuôn mặt vặn vẹo, đầy đau đớn, quận lại nhau với nhau mà thành. Đây chính là thân xác của 9 vị chí tôn bị đem luyện thành thần khí tà ác. Con khỉ chính mình nghi ngờ: "Tại sao Xích Đế lại muốn lấy bằng được thứ này? Ông ta đã để mắt tới thì ắt hẳn là sẽ đến tận đây tranh đoạt. Tại sao lại để cho Bách Việt đi lấy?" Cổ Vô Sắc lại điềm đạm lật từng trang sách. Khi lật đến trang cuối cùng, chỉ thấy một hình vẽ. Bên trong là chiếc đỉnh kia thu lấy một con rồng đỏ, mà con rồng đỏ này giống với hình dáng của Xích Đế. Từ Khang nhẹ nhàng nói: "Thật ra sự tồn tại của Xích Đế cùng với các vị khác chính là ung nhọt của trời đất. Năm xưa Xích Đế cũng đã từng tham gia trận đại chiến tam giới Dục, Sắc, Vô Sắc. Kẻ thù của ông ta đã cất công tạo ra thần khí này, hy vọng có thể giam giữ ông ta lại. Nói cách khác, Cửu Long Đỉnh là khắc tinh của Xích Đế, cho nên ông ta không dám tới đây, mà cho Bách Việt tới chính là vì như vậy." Con khỉ chính mình vui mừng, phấn khích: "Vậy thì chỉ cần có được nó, Xích Đế cũng chẳng là gì." Từ Khang lắc đầu, gập cuốn sách lại. Giọng nói buồn buồn nói với hai người: "Đại chiến tam giới đã qua đi rất lâu. Xích Đế đã trải qua thêm mấy nghìn năm nữa, tiến bộ rất nhiều. Gần đây tu vi của ông ta lại tăng thêm một bậc. Cho dù có Cửu Long Đỉnh thì chưa chắc đã nắm được phần thắng." Ngày hôm sau, Từ Khang đưa hai người bọn họ tới con sông lớn đo đạc, là hòng dò tìm thần lực. Từ trong dị tượng thần khí xuất hiện, ba người đi trên con thuyền nhỏ. Ở dưới thuyền chính là ông Năm Trèo âm thầm bơi theo. Khi bọn họ đi tới dòng sông Tiền, tới một vùng nước mênh mông bát ngát, thì la bàn trên tay của Từ Khang quay tít thò lò. Nó không biểu đạt phương vị bình thường nữa, dường như bị rối loạn, không thể nào chỉ đúng. Đúng lúc này trời đang nắng to, mây đen kéo đến. Chỉ chưa đầy 5 phút, cơn mưa ầm ầm trút xuống. Trong cơn mưa gió, từ trên bầu trời xuất hiện sấm sét đánh thẳng xuống khúc sông. Từng tia sét to như là cái thùng nước đánh loang loáng cả một vùng. Sấm sét đánh xong, từ dưới nước bay lên những đốm lửa. Những đốm lửa bắn ngược lên trời rồi phát nổ, tạo thành những cầu vòng kỳ quái. Không những một, mà đến cả trăm, cả nghìn cái xuất hiện, cứ lập lòe rồi lại lụi tàn, liên tục như vậy. Dị tượng này liên tục kéo dài đến 15 phút, điên cuồng vần vũ. Phải đến 15 phút rồi dập tắt, không để lại dấu vết nào cả. Ba người nhìn nhau, vui mừng. Có lẽ đây chính là nơi xuất hiện thần khí. Tốt rồi, để tôi cho mọi người lục tìm ở nơi đây, tiện cho chúng ta hơn. Lúc này, Bách Việt đang đi gặp Xích Đế. Xích Đế nghe về việc Từ Khang chen chân vào, ông ta cũng tỏ ra khó chịu. Xích Đế cau mày một hồi, dùng hai tay nâng Bách Việt lên. Bách Việt, đã khổ cho con rồi. Bách Việt đứng lên, cúi đầu. Tiên tổ, Bách Việt không dám. Xích Đế đưa tay vuốt ve đầu của Bách Việt. Ông ta hài lòng khi thấy mặc dù là Xích Bàn và Xích Văn Vũ thiệt mạng, thế nhưng Xích tộc của bọn họ cho dù là như ngọn đèn trước gió, nhưng vẫn còn lại ông ta và Bách Việt làm trụ cột. Bách Việt đang dần dần trưởng thành, đeo theo đúng hướng mà ông ta đã tính toán. Xích Đế dặn dò Bách Việt: nếu như kiếp nạn này ta không qua khỏi, thì con phải tiếp tục gồng gánh Xích tộc. Bây giờ con về tộc, di rời tộc nhân tài sản ra nước ngoài, tạm lánh qua cơn giông bão. Dặn tộc nhân rằng đi đến đâu cũng tuyệt đối phải che giấu thân phận Xích tộc. Nếu như ta mạnh giỏi qua lần này thì không nói, nhưng nếu như ta thất bại, toàn bộ tộc nhân phải rời khỏi Việt Nam để tránh truy sát, đổi họ thành chữ Phục, hiểu chưa? Bách Việt ngậm ngùi gật đầu. Thiên tổ đừng nói như vậy, con tin nhất định sẽ qua cơn nguy biến lần này. Nhưng Xích Đế thì không, ông ta cảm thấy bất ổn. Bản năng mách bảo, nguy hiểm lớn nhất trong đời của ông ta đang ập tới. Xích Đế lấy ra một miếng vảy đỏ, đưa cho Bách Việt. Con cầm lấy đi. Đây là mảnh vảy từ nghịch lân của ta. Bên trong chứa toàn bộ hiểu biết ngộ đạo của ta. Giữ lấy, tránh cho sau này bị thất truyền. Tiên tổ, con không dám nhận... Xích Đế cầm lấy tay của Bách Việt, nhưng Bách Việt lắc lắc đầu. Xích Bách Việt con, chưa lâm trận đã chạy, còn không bao giờ như vậy. Bỗng nhiên, lão siết chặt tay của Bách Việt. Xích Đế khuôn mặt giận dữ. Nói lại, con là họ Phục hay họ Xích? Bách Việt bây giờ hiểu ý của Xích Đế, nghiến răng nhận họ Phục, nhưng lại bị siết chặt tay một cái nữa. Xích Đế trợn mắt hỏi lại, là họ Phục hay họ Xích? Bách Việt vẫn cố cúi đầu, là họ Phục. Ông ta bấy giờ mới buông ra chậm rãi, ngồi xuống ghế, mắt nhắm nghiền. Ta giao cho con nhiệm vụ cuối cùng. Nếu như con thất bại trong lần tranh đoạt Cửu Long Đỉnh, thì lập tức theo lời ta, rời toàn bộ Xích tộc ra nước ngoài sinh sống, tuyệt đối không được quay về. Chỉ khi nào miếng nghịch lân này hiển linh, là thời cơ Xích tộc ta chấn hưng đại nghiệp. Dạ vâng, con hiểu. Khi Bách Việt rời khỏi, Xích Đế bấy giờ mới hộc máu ra. Ông ta cảm thấy trong người đau nhói, vết thương không thể chữa khỏi. Xích Đế thần sắc không giống như lúc trước. Lý Phục Đế, ông tới rồi thì lấy giúp ta cốc nước. Vừa dứt lời thì một thân ảnh nhoang nhoáng hiện lên Lão Tăng mang một cốc nước trà đưa cho Xích Đế, ánh mắt thương cảm. Bớt mê chấp ngộ, khi nào mới tỉnh? Lá rụng về cội, tự nhiên đã là như vậy. Vậy còn ông? Xích Đế đã bị đại thương trong lần chiến đấu đại đạo với Đế Ca. Vết thương không thể hiện ra bên ngoài, nhưng Xích Đế biết sự khỏe mạnh cường đại của ông ta chỉ là tạm thời. Vết thương này giống như một vết nứt nhỏ ở trên một nền móng chứa đựng tòa nhà trăm tầng. Thoạt nhìn thì không sao, nhưng một ngày bạo phát thì cả tòa nhà sẽ sụp đổ. Xích Đế cười mỉm. Ông vẫn không buông được bí mật đó, thì làm sao nói ta hiểu được? Lão Tăng bình thản quay đi. Trăng trên trời và trăng trong giếng, ông thích ngắm trăng ở đâu? Đoạn, bóng dáng của Lão Tăng từ từ biến mất. Xích Đế bật cười ha ha, như cười cho số phận của mình, như buồn cho bản thân. Trong truyền thuyết từng có một Lý Phục Đế vì ngộ đạo đã vô tình chạm vào một đại bí mật, và ông ta cũng vì bí mật ấy mà cam chịu trầm luân trong lục giới, không đi đến vô sắc giới để tu hành. Người ta đồn đoán rằng Lý Phục Đế đã nhìn thấu được bí mật của vũ trụ từ lúc hình thành cho đến khi kết thúc, đã nắm được cách vận hành kỳ diệu đó, nhưng cũng chưa ai kiểm chứng được. Lúc này, ở trong lòng sông Hậu truyền lên những tiếng như ma quỷ từ địa ngục. Dưới đáy sông lóe lên ánh sáng chín màu kỳ dị. Đây cũng chính là mọi thứ muốn tranh cướp cho bằng được. Ở trên bầu trời đang có hai thứ tồn tại, là đại lôi âm tự câu thông với sắc giới, không ngừng tầm bổ đưa linh khí giúp cho trời đất vạn vật sinh sôi nảy nở. Kẻ tu đạo vào thời gian này có thể tiến bộ thần tốc, ngộ đạo nhanh chóng. Đây cũng chính là điểm sáng của huyền môn trong suốt những năm tháng qua. Xích Đế đã âm thầm vạch ra một kế hoạch động trời. Được, ta sẽ đóng lại đại lôi âm tự, ném tịch diệt về sắc giới. Về phần Bác Cổ, tuy vẫn bị giam cầm, nhưng các đại thần khí dường như đã không chống chịu được lâu nữa. Nhờ có nó mà Bác Cổ đã học được cách kiểm soát tịch diệt, không để cho nó lấn át thần trí của mình. Thần lực của thần khí lại đang bồi bổ lấy Việt Linh Trượng và Yểm Đồng. Vòng xoáy của tịch diệt càng lúc càng chậm, khiến cho các thanh thần khí luôn rung rắc lắc dữ dội. Sắp rồi. Sắp rồi. Chỉ còn một chút. Một chút nữa thôi. Sắp rồi. Ba người Từ Khang, Cổ Vô Sắc và con khỉ Chính Minh, sau khi phát hiện được dị tượng ở khúc sông này, đã túc trực ở đây chờ đợi. Ngay trong đêm đó, khi ba người ngồi trong một cái chòi nhìn ra bờ sông, bỗng thấy không đúng. Cảm giác như linh khí ở nơi đây càng lúc càng nồng đậm, càng có nhiều những đốm sáng bay vụt lên. Con khỉ Chính Minh chưa hiểu biết sâu, nó quay sang. Chắc là nó sắp xuất thế, xem ra chuyến này nhẹ nhàng hơn chúng ta nghĩ. Thế nhưng Tử Khang lại không nghĩ như vậy. Anh ta cầm la bàn của mình đưa lên nhẩm tính. Đột nhiên có một tia chớp lóe lên rạch sáng màn đêm tối tăm, khiến cho cả ba người giật mình. Linh khí bây giờ chuyển thành một loại khí tức quen thuộc. Đó chính là xích khí của xích tộc. Ngay khúc sông rộng lớn, có một bóng người đang đứng. Tự bao giờ, không ai khác lại chính là Bách Việt. Anh ta đang thi pháp. Những đốm sáng từ dưới nước không ngừng bay lên, nhưng bị giữ lại bởi Bách Việt. Từ Khang đi tới, còn chưa chạm vào được thì bị một tia sét từ dưới nước bổ ngược về phía bọn họ, hất tung bọn họ ra. Chính mình vung lên hung khí, thánh lực cuồn cuộn đánh thẳng tới. Thế nhưng chính mình bị tia sét kề đánh trúng, hất văng lên trời. Từ trên trời lại hàng xuống hàng loạt những tia sét khác. Còn may là có Cổ Vô Sắc ở bên cạnh hóa giải. Từ Khang nói với Bách Việt: anh muốn gì? Đây là con sông thiêng, đừng vì dục vọng mà làm ô uế nó. Bách Việt lúc này quay lại lạnh lùng: bảy trận. Hai tay của anh ta vỗ vào nhau từng đợt, hoa văn xích tộc đỏ nổi lên khắp da thịt. Ở trên đỉnh đầu của anh ta hiện lên một chữ xích. Ba hướng khác nhau cũng hiện lên ba chữ vương. Dưới chân của anh ta hiện lên chữ quỷ. Bách Việt đứng ở bên trong bấm độn, khiến cho những văn tự đó bao bọc trong xích hỏa. Từ trên đó xuất hiện những đợt kết giới, tạo thành một đại trận pháp. Toàn bộ những dòng pháp lực thay phiên nhau khuếch tán ra bên ngoài, làm cho ba người kia cảm nhận được đại uy lực khủng khiếp. Còn khỉ chính mình lại lộ mãng muốn xông vào, nhưng Tử Khang ngăn lại. Dừng lại. Theo như tao biết thì đây là đại trận của xích tộc. Bách Việt từ bên trong nói: đây là xích quỷ trận. Nó dùng ba vương hợp lại thành chữ quỷ. Chữ xích là một trong thập nhị tinh tú, còn là một trong 18 quẻ tiên thiên. Đừng nói là các ngươi, cho dù là Thiết Quan Âm vào đây cũng bị ta chém chết trong tuyệt trận. Đây là trận pháp mà bao đời xích tộc ta lưu truyền, được coi là hung sát cấm trận, bởi vì nghiệp sát sinh quá nặng. Bách Việt đến giờ khắc này vì muốn lấy bằng được Cửu Long Đỉnh mà đã bất chấp tất cả. Bách Việt lại lạnh lùng: một khi đã nhập trận, các ngươi cũng nên chuẩn bị sẵn quan tài. Từ Khang chất vấn: Bách Việt, tại sao anh không phân phải trái trắng đen, anh lại làm ra những chuyện như vậy? Anh có biết hậu quả của chuyện này là thế nào không? Đúng vậy, trong mắt của ta chỉ có xích tộc là quan trọng nhất, còn lại đều không đáng gì hết. Được, anh đã u mê đến mức này, ta không còn biết nói gì nữa. Hai người chuẩn bị theo ta nhập trận, phá bằng bực được nó, lấy được Cửu Long Đỉnh. Ba người quyết định đánh từ ba chữ vương chấn ở ba hướng. Bọn họ nghĩ rằng ba chữ vương kia tạo thành quỷ, nếu như phá đi thì coi như phá được một nửa tuyệt trận. Nghĩ là làm, bọn họ bắt đầu xông trận pháp ở trên đoạn sông rộng lớn, chuẩn bị diễn ra một trận đại chiến. Khi ba người bước vào trong trận, Bách Việt cũng bắt đầu vung tay kết ấn, chỉ lên đỉnh đầu là chữ quỷ. Xích quỷ thượng tôn luật, thần thông đối địch. Vừa dứt lời thì thần thông từ trận pháp bắt đầu tỏa ra. Ở bên phía của Từ Khang, nhìn thấy trước mặt hiện lên những văn tự nhỏ xoay quanh. Âm thanh của Bách Việt như ma như quỷ vang lên: ma đồ, bất phí sinh, chạm. Từ Khang biết ngay là đã bị Bách Việt tấn công, vội làm phép kháng cự lại. Anh ta lấy ra pháp bảo lá cờ, đưa lên cao, rồi dậm mạnh xuống dưới nước. Trên mi tâm hiện lên là thiên nhãn phổ chiếu. Bàn tay của Từ Khang chắp lại thành ấn pháp thông linh. Nước ở dưới chân bốc hơi lên, cùng lúc cuộn thành mạng. Thông linh thuật, thấu vạn vật, điều thiên tượng. Nước dâng cao tạo thành cơn sóng dữ. Những văn tự kia không đơn giản như vậy. Dưới cơn sóng, tất cả xếp chồng lên nhau thành ngọn núi, dựng thành rào chắn. Từ Khang nhìn mặt nước bốc lên từng đợt cụm khí nóng. Từ Khang mở to mắt định phóng lên trên thì một cột đá nóng đỏ rực đâm từ dưới nước thẳng vào ngực. Từ Khang bị hất văng ra đằng sau. Còn khỉ chính mình cũng không dễ dàng gì. Nó đã hiện lại nguyên hình thánh thể, nhưng đối mặt với nó là tâm ma, cũng chính là rào cản mà nó không muốn đối đầu, chính là hai cổ. Ở trong trận pháp đã dấy lên tâm ma của con người ta và tái hiện lại chính những thứ mà con người ta sợ nhất. Con khỉ cầm hai thanh hung khí cắm xuống nước, nhìn chằm chằm vào hư ảnh của bác cổ. Ta không sợ mày, mày chỉ là giả. âm thanh của Bách Việt vang lên. Thánh thể, ngươi chỉ là một con khỉ con. Hư ảnh của bác cổ vỡ tung tóe thành những dòng chất lỏng đỏ đen lướt về phía con khỉ chính mình. Những dòng chất lỏng không ngừng trôi nổi những con mắt, những bàn tay bàn chân thò lên. Con khỉ chính mình biết mình đã bị vô thuật cấm, nhưng tại sao Bách Việt lại có thể dùng vô thuật? Nghĩ ngợi cũng chẳng bằng đối phó, con khỉ chính mình vỗ hai tay vào nhau, kéo giãn không gian, tạo một khoảng cách. Thánh khí trong người của con khỉ bốc cháy đùng đùng. Bách Việt siết tay lại, lật úp về phía con khỉ. Những dòng chất lỏng không ngừng bao vây, nó kiên nhẫn chờ đợi, rồi toàn bộ thân thể của nó tỏa ra thánh uy. Những sợi lông dựng thẳng lên, trên cơ thể của con khỉ chính mình nổi lên những tầng hoa văn. Con khỉ mọc lên 3 cái đầu, 6 cái tay. Thánh thể, dị hình. 3 cái đầu phun ra thánh hỏa, 6 cánh tay sức lực tôn trào, đánh ầm ầm vào dòng chất lỏng. Khi vừa đập nát dòng chất lỏng, Bách Việt lại cười. Vô thuật của hai cổ, ta đã nghiên cứu từ rất lâu. Không tái hiện hoàn hảo được thì ta biến nó thành thứ khác. Xích quỷ thống Hà Man. Thứ chất lỏng quấn lấy tay, sau đó nó đông đặc lại, khiến cho con khỉ chính mình kêu lên đau đớn. Nước dưới chân cũng biến thành dung nham đỏ rực. Con khỉ chính mình không thể rời khỏi. Từ dưới dung nham, một cọc đá với tốc độ chớp nhoáng lao lên đâm thẳng vào ngực. Con khỉ chính mình ngã gục xuống, đôi mắt của nó nhòe đi bởi vì bị cự lực đánh. Bây giờ chỉ còn lại cổ vô sắc. Cổ vô sắc với pháp thuật của mình làm cho Bách Việt cũng phải chật vật. Cổ vô sắc thi triển pháp thuật của sắc giới thiên, phá vỡ chữ vương. Bách Việt chặn lại. Anh ta mặc bộ đồ tang màu trắng, nhưng đã lấm lem bởi vô số vết máu. Cùng với khăn tang trên đầu, nhìn khí tức tang thương, cô độc. Cổ vô sắc nói với Bách Việt. Dừng tay lại đi, đừng trái với quy luật của trời đất nữa. Bách Việt chậm chậm rút ra pháp khí của mình, chính là hai lưỡi chiến phủ, lắc lắc cái cổ răng rắc. Cầm mồm, người nói nhiều quá đó. Bách Việt phảng phất tỏa ra hơi thở nguy hiểm, cổ vô sắc đặc biệt cẩn thận. Bách Việt cầm hai lưỡi chiến phủ bổ thẳng về phía đối thủ. Nhát phủ này giống như là quả núi trẻ ra làm đôi. Cổ vô sắc là sinh linh đủ điều kiện tiến vào vô sắc giới, cho nên đạo pháp khác hẳn với người ở dục giới và sắc giới. Cổ vô sắc nhìn thẳng vào Bách Việt, đôi mắt ẩn chứa sức lực của tịch diệt. Hai vòng xoáy đen mở ra, muốn nhốt trọn Bách Việt. Muốn nhốt sao? Ta cho người nhốt ta. Bách Việt dùng tay chích máu, vẽ lên hai lưỡi chiến phủ, ném thẳng về phía cổ vô sắc. Anh ta bắt ấn, điểm vào đối thủ. Xích phù hiển linh ứng, hủy thân. Cổ vô sắc vì thiếu đi kinh nghiệm chiến đấu, lại coi thường sinh linh ở dục giới, cho nên không lường được, bị đánh đòn phủ đầu. Những tiếng nổ đùng đùng vang lên, cổ vô sắc nhắm mắt lại. Trong khi đó, Bách Việt cứ chớp lấy cơ hội này, áp sát cổ vô sắc, nắm bàn tay thành quyền, quát lên một tiếng. Ba chữ vương bạo phát thần thông tụ lại vào trên một quyền của Bách Việt, đánh thẳng vào ngực của đối thủ. Cổ vô sắc trong người không có máu, nhưng miệng lại phun ra một luồng khí trắng đen. Chưa hết, Bách Việt điểm lên người của anh ta những chấm đỏ, lùi lại, hồ nổ. Những chấm đỏ liên kết lại với nhau, rồi sau đó bạo phát thành một vùng lửa đỏ. Bách Việt đánh phủ đầu, không cho đối thủ cơ hội phản kháng. Anh ta trong tuyệt trận này hoàn toàn là người cầm đằng lưỡi. Bách Việt nắm lấy miếng vảy từ nghịch lân của Xích Đế, chiếu lên ba người bị áp chế bởi thần thông của tuyệt trận mà trợn mắt lên. Ta cho các người biết ai mới là vua. Nghe chưa? Ta là Bách Việt. Ta sẽ là đế của đời tiếp theo. Để đổi lấy là đế, ta chấp nhận sự cô độc. Ta không cần bạn bè, ta không cần huynh đệ. Vương giả mới là tất cả. Nghịch lân, xích đi. Ba người hốt hoảng khi hư ảnh của Xích Đế từ sau lưng của Bách Việt hiện ra. Hư ảnh đó chuyển ra những dòng khí đỏ bao vây lấy hai bàn tay của anh ta. Hai tay của Bách Việt thu lại thành chảo. Từ hai bàn tay quyện lên là nguyên thân của Xích Đế. Các người chết hết đi. Chết hết đi cho ta. Tiếng rồng gầm gào thét trong thiên địa làm cho toàn bộ mọi người nghe thấy, cảm giác trong tai như ù ù. Thần thức trong một thoáng cũng rơi vào một mảnh mơ hồ. Trước mặt bọn họ, một trụ sáng màu đỏ phóng tới. Tiếng long ngâm kia đánh cho bọn họ choáng váng không thể kháng cự. Trong thời khắc nguy hiểm như vậy, bất giác một thân hình khổng lồ từ dưới đáy sông, bất chấp dung nham đỏ rực, mà xông lên cắp lấy ba người lặn xuống. Thần thông của Bách Việt phân tách con sông thành hai nửa. Ở bên dưới đáy sông trơ trụi lộ ra một mảng chân không. Không ai khác, chính là ông Năm Trèo. Ông Năm Trèo với thân hình con sấu khổng lồ, lớp da cực dày, mà chặn lại toàn bộ dung nham, cứu thoát ba người khỏi nanh vuốt của Bách Việt. Bách Việt đã chính thức thắng thế, suýt chút nữa đã giết được ba người kia. Thế nhưng Bách Việt không dám đuổi theo ông Năm Trèo. Anh ta đứng đó nhắm mắt chờ đợi. Khi thần thông đánh xuống, cũng thúc đẩy quá trình xuất thế của thần khí. Từ dưới đáy sông bùng lên từng cột thần lực cuồn cuộn lại với nhau, thành vòi rồng bay thẳng lên trên trời. Bách Việt cười đắc ý. Thần khí Cửu Long Đỉnh. Cửu Long Đỉnh cuối cùng cũng nằm trong tay ta. Lúc đó, Từ Khang đang nằm trong móng vuốt của ông Năm Trèo bảo vệ, mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy. Ông Sấu, mau chặn hắn lại. Ông Năm Trèo truyền đến thần niệm. Muộn rồi, chuyện này ta không thể can dự, các người đã bại. Từ Khang trong lòng đau khổ, cuộc chiến với Liên Minh, Nguyễn Thần và người Chăm cũng đã thất bại, dù cho có sự giúp sức của Bác Cổ cùng với rất nhiều người tài giỏi. Anh ta dần dần nghi ngờ về năng lực lãnh đạo của mình. Cửu Long Đỉnh từ dưới đáy bùn dần dần trồi lên. Bách Việt nhìn hình dáng của nó mà đầy vui sướng. Xích tộc, xích tộc ta là mãi mãi trường tồn. Nhưng khoan đã, tại sao lại có quỷ khí? Thần khí không ngừng xuất hiện, thế nhưng bên trong đó lại lập lòe những tia quỷ khí len lỏi. Nhìn kỹ vào, Từ Khang thấy có một tấm bia đá lớn. Bách Việt nhíu mày, nhìn thấy bia đá này rất quen. Hình như hắn đã từng thấy bia đá đó ở đâu. Từ trong Cửu Long Đỉnh sắp sửa bay vào trong tay Bách Việt, anh ta mặc kệ, bỏ qua tất cả. Anh ta định chộp lấy cái đỉnh kia. Cái đỉnh xoay tròn thu nhỏ lại, chỉ to bằng quả dưa hấu. Xung quanh là khuôn mặt của 9 vị chí tôn cùng với 9 cái quai. Nhìn kỹ lại chính là 9 loại pháp khí bị uốn cong mà thành. Bất giác, một âm thanh vang lên. Bách Việt. Cậu đắc ý quá sớm. Bách Việt. Tấm bia đá đùng đùng phát nổ. Tiếng nổ chấn động toàn bộ vùng sông nước. Đám bụi khí mở ra là thân ảnh của Đô Lương. Đô Lương bị phong ấn trong tấm bia đá, nhưng không hiểu từ trong cõi u minh có sự sắp xếp nào đó. Tấm bia đá đó lại bị ném xuống chính khúc sông này. Bách Việt tạo trận pháp, vô tình đã phá đi phong ấn trên tấm bia đá, cùng với thần khí ngoi lên đã phá tan tấm bia, để cho Đô Lương thoát ra. Bách Việt giật mình, nhưng vẫn vung tay chộp lấy Cửu Long Đỉnh. Đô Lương lúc này chân đạp lên một mảnh tiên thạch, mượn lực phóng thẳng lên cao mà quát. Quỷ tiên, kỳ thuật! Bàn tay của Đô Lương lập tức nổi lên những văn tự khắc sâu vào da thịt, ở bên ngoài bùng lên quỷ khí. Đây cũng là một phần bị phong ấn quá lâu trong tiên thạch. Đô Lương bất ngờ tìm ra được con đường tu luyện mới, hấp thu tiên khí để luyện thành quỷ tiên, tu vi đại tăng. Và có lẽ cũng chính vì hấp thu được tiên khí của tấm bia đá, Đô Lương khống chế được bia đá mà bay đến đây theo cảm ứng với con khỉ chính mình. Bàn tay của Đô Lương chộp về phía cái đỉnh. Bách Việt dùng bàn tay còn lại của mình siết thành chảo. Xích Long Chảo, người cút ngay cho ta. Bàn tay của Bách Việt hóa thành hư ảo của Xích Đế, đùng đùng đánh về phía Đô Lương. Đô Lương cũng không ngần ngại đối pháp. Quỷ tiên kỳ thuật. Bàn tay của Đô Lương cũng hóa ấn pháp, giữa lòng bàn tay mở ra thần thông ảo diệu, cởi bỏ tấm thân, từ quỷ hóa tiên. Hai bên đánh nhau, phát ra như âm thanh điên cuồng. Mặt sông bị rẽ sóng, tạo lên những cơn sóng cao đến 3 mét đùng đùng. Vụ nổ va chạm khiến cho cả hai người lùi lại, khuôn mặt đỏ bừng. Trong tay của cả hai đều nắm giữ một vật. Bách Việt nhìn ra, ấy chính là một mảnh tiên thạch bị đánh cháo. Còn trong tay của Đô Lương đã vùng vẩy Cửu Long Đỉnh. Đưa nó đây cho ta, tên khốn kiếp. Đô Lương nhìn sang bên kia, quát lên một tiếng. Đúng lúc đó, Từ Khang từ dưới lòng sông dứt khoát hy sinh pháp bảo của mình, cắn đầu lưỡi phun lên trên, ném lá cờ về phía của Đô Lương. Tình diệu thông linh, nối không thời không, chấp pháp. Lá cờ bay ầm ầm tới Đô Lương, chặn đứt mặt của Đô Lương mà ép về đằng sau. Lá cờ hóa thành một bức tường vô hình, xóa nhòa đi thân ảnh của Đô Lương mà quấn Đô Lương biến mất. Bách Việt nhìn thấy cảnh đó thì xông tới, túm lấy lá cờ xé toạc thành vạn mảnh, rơi xuống sông. Thế nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của Đô Lương đâu. Bách Việt đứng giữa trời đất mà điên cuồng, vùng vẩy. Khí tức điên cuồng của Xích tộc bùng phát. Đáng chết! Đáng chết mà! Bách Việt định đuổi cùng giết tận, truy sát đến tận tòa thánh thất cao đảo. Ánh mắt của Bách Việt long sòng sọc lên từng tia máu. Được, vậy ta sẽ bắt nghìn vạn nhân mạng để trao đổi với bọn chúng. Ta sẽ ép bọn chúng trao đổi. Bách Việt bây giờ đã hóa thành ác quỷ, đã không còn nhân tính. Anh ta sẵn sàng quay đầu với tất cả những người đã từng coi là huynh đệ, đã từng vào sinh ra tử. Anh ta sẵn sàng tắm máu của tất cả thường nhân, tắm máu của hàng ngàn hàng vạn sinh mạng. Anh ta định lấy mạng người vô tội để uy hiếp Đô Lương và cả Từ Khang đưa ra Cửu Long Đỉnh. Quắc mắt nhìn lên hai bên khu dân cư ở bờ sông, thần thức của Bách Việt quét lên một phạm vi rộng, trong đầu nhầm tính toán. Ở đây cũng phải dễ có đến hơn 3.000 sinh mạng. Chỉ lắc lắc cổ, định vùng tay, khí tức tà ác bắt đầu trào ra. Đúng lúc đó, âm thanh vang lên từ trong đầu của hắn. Bách Việt, quay về. Tiên tổ, ngươi đừng cản con, để cho con làm việc. Đám sinh mạng đó làm sao sánh với Xích tộc vĩ đại. Bách Việt bay vụt về phía khu dân cư, thì từ trên không trung hiện ra một long trảo khổng lồ, chộp lấy Bách Việt thu vào trong thiên không rồi biến mất. Chỉ còn lại mặt sông vẫn cứ cuồn cuộn nổi sóng, thần khí tản mát khắp nơi. cho đến khi Bách Việt mở mắt ra, thấy mình đang ở trong đại điện của Xích tộc. Trước mặt là Xích đế đang ngồi uy nghiêm. Bách Việt định tiến lên thì từ đằng sau có tiếng cười khúc khích. Quay đầu lại, ở dưới điện có rất nhiều người, đều là người của Xích tộc. Già trẻ, lớn bé, đến cả nghìn người. Xích đế đang ngồi trên ngai tòa. Kể từ bây giờ, ta sắc phong cho Bách Việt dòng chính thất là tộc trưởng của Xích tộc. Còn dân Xích tộc nhất nhất phải nghe theo lời tộc trưởng, can gián phò tá, cùng mục đích chấn hưng tộc ta. Các con nghe đã hiểu chưa? Những người ngồi bên dưới lần đầu thấy vị tiên tổ nghìn năm tuổi thì không khỏi run rẩy, vừa sợ hãi vừa vui mừng quỳ rạp. Xích đế đi xuống, cởi áo bào đỏ trên người khoác lên trên Bách Việt. Ánh mắt của ông ta hiền từ. Xích Bách Việt nghe lệnh. Ta giao cho con nhiệm vụ dẫn dắt phát triển Xích tộc hưng thịnh. Sống mũi của Bách Việt cay cay quỳ xuống nức nở, đôi vai run run, giọng khàn đặc. Tuân lệnh, tổ tiên. Tất cả trông cậy vào con. Ngay lập tức, Xích tộc tổ chức một cuộc di tản ra nước ngoài định cư để tránh truy sát của kẻ địch. Những kẻ đang manh nha thèm khát Xích tộc cũng là tránh sự truy sát trong huyền môn, bởi vì Xích đế đã lật mặt với tất cả. Xích tộc là dòng tộc đã có tích lũy, đã có nội lực hơn nghìn năm. Nhưng bây giờ Xích đế phải đối mặt với đại kiếp nạn. Nếu như ông ta thất bại, Xích tộc lúc đó sẽ trở thành miếng bánh lớn để cho huyền môn chia năm xẻ bảy. Bách Việt đứng trên mũi tàu, nhìn về phía cảng, nơi đất liền đang dần dần xa khỏi tầm mắt. Hai tay của anh ta siết chặt lại. 10 năm. 20 năm. Ta còn thở. Ta sẽ quay lại. Lúc đó là ngày tàn của các ngươi. Ngày tàn của các ngươi. Ở trong vòng xoáy phong ấn, bác cổ cũng quắc mắt nhìn về bên đó. Kẻ vong mạng đào quốc. Các ngươi đã quay lưng lại với huynh đệ, với dân tộc. Bất kỳ lúc nào các ngươi quay lại, chúng ta đều chờ đón để cho các ngươi biết các ngươi đã dám trà đạp lên nhân mạng người. Thì cho dù các ngươi đi đến đâu cũng chỉ là bầy chui lủi. Quay lại đây, dân tộc này, đất nước này cũng sẽ cho các người biết các người cũng chỉ có thể trôi lội mà thôi. Cứ như vậy, hai bóng người mặc dù cách trở ngàn trùng, thế nhưng dường như ánh mắt đã nhìn thấu nhau. Đã từng một thời là huynh đệ kề vai chiến đấu, đã từng một thời chung lý tưởng bảo vệ lương dân. Ấy thế nhưng thế sự đổi thay, thời không vận chuyển. Một kẻ vì dòng tộc của mình, vì tư lợi của chính bản thân mình mà sẵn sàng trà đạp lên những nhân mạng khác, đã sẵn sàng quay mũi giáo đâm lại chính anh em huynh đệ của mình, nay lại phải cúi đầu mà đi lầm lũi. Còn một người chỉ một thân một mình vẫn cứ ương ngạnh đứng đó mà chống lại những kẻ ác độc, những kẻ quyền năng mà bảo vệ lương dân. Đô Lương lập được chiến công, mang được Cửu Long Đỉnh về thành Vô Nhã. Ai nấy đều hết sức vui mừng, bởi vì có nó, đối phó với Xích đế cũng không còn chênh lệch quá nhiều. Thế nhưng tin tiếp theo làm cho mọi người hết sức đau đầu. Muốn Cửu Long Đỉnh phát ra uy lực tối thượng thì buộc phải có người liều mạng ôm nó lao vào Xích đế. Nó giống như là ôm bom cảm tử. Người đấy phải có tu vi từ hiền nhân trở lên. Nghe đến đây thì sắc mặt ai nấy đều rầu rĩ. Lấy ai mà đảm đương trọng trách này? Đột nhiên, từ bên ngoài vang lên giọng nói. Để đó cho ta. Là ông Tường bước vào. Khi thấy vậy, mọi người đều đứng lên cảnh giác. Ông Tường chỉ nói. Ta đã nói với hai cổ. Hắn giúp ta diệt đi Nam Giao Đạo và Quỷ Vương Núi Tích. Ta sẽ tự nộp cái mạng giả này cho hắn xử lý. Dù sao cũng chết. Sớm hay muộn, chỉ bằng chết cho thống khoái. Ngài bà bấy giờ mới cảm thán. Ông làm như vậy là để chuộc lại lỗi lầm của mình sao? Không. Đây là ta tự nguyện. Lúc này, ở bên đại trận phong ấn Bác Cổ, Xích Đế cũng đã chờ sẵn. Nhìn những thần khí đang lung lay như sắp rơi rụng, Xích Đế nhắm mắt. Hai cổ, tịch diệt. Nếu như không hủy được ngươi, ta đành tiễn ngươi lên sắc rối. Xích Đế quắc mắt nhìn lên đại lôi âm tự, đang trôi nổi bồng bềnh. Phong ấn trong người của Bác Cổ đã lên đến cực hạn. Chỉ nghe thấy phong ấn nổ đùng đùng, tạo thành những mảnh vụn rơi rụng. Đại trận đang nứt vỡ, những thanh thần khí đã dần dần cạn kiệt, hết tác dụng. Do trong quá trình đại trận vận chuyển không ngừng mượn uy lực của chúng chấn áp Bác Cổ, thần khí cũng đã bắt đầu suy tàn. Toàn bộ thần khí hóa thành những chùm sáng cuộn lại vào trong, rồi phân tán, bay vụt về khắp nơi, trở thành những dòng linh lực thấm đẫm vào đất đai bờ cõi. Tịch diệt như nước trong đập bị vỡ ồ ra, phạm vi của lỗ đen bắt đầu tỏa ra khủng khiếp. Những sinh linh tu luyện đạo pháp cũng bị áp lực này làm cho kinh sợ. Trung tâm của tịch diệt, một đôi mắt mở ra cùng với cái miệng kéo dài. Bác Cổ bây giờ đã chính thức hòa lẫn với tịch diệt. Ý niệm của tịch diệt là hủy đi toàn bộ. Lực hút bắt đầu hút lấy những sinh linh. Trong huyền môn, phàm là kẻ có tu hành đều bị nó quấn vào trong vòng xoáy đen vô tận. Xích Đế cũng đã bắt đầu xuất hiện. Quanh thân của ông ta tỏa ra hào quang đỏ rực. Đối lập với tình huống xung quanh, vạn vật mặc dù bị hút vào lỗ đen tịch diệt, nhưng Xích Đế vẫn đứng lừng lững. Từng đường không gian vặn vẹo làm cho sức hút kia dường như không động được đến Xích Đế. Đây là cách Xích Đế, kẻ tồn tại nghìn năm qua, vẫn cứ đứng sừng sững, mà chỉ có tịch diệt kiếp mới là thiên địch của ông ta. Từ bên trong hố đen vang lên giọng nói của Bác Cổ. Xích Đế, cũng đã đến lúc ông lá rụng về cội. Xích Đế cười thật to, cũng không hề nghĩ ngợi, chỉ thẳng về đại lôi âm tự. Hai cổ, tịch diệt, câu đó ta phải nói với ngươi. Xích Đế trực diện đối đầu với tịch diệt kiếp. Vầng hào quang quanh người biến mất, thay vào đó là hiện lên nguyên thân, xông thẳng vào bên trong tịch diệt. Toàn bộ lỗ đen này lại có thêm màu đỏ như máu, do thân thể của Xích Đế hóa thành. Bốn chiếc long chảo của ông ta giáng thẳng xuống, cắm vào trong lòng đất. Từng long chảo như ngọn núi bao phủ một vùng rộng lớn. Xích Đế rồng gồng người lên, dùng long thân to lớn hòng xoay chuyển lại càn khôn. Từ trong người của ông ta hiện lên những lỗ đen tịch diệt mà năm xưa ông ta đã từng vô số lần cắn nuốt. Những lỗ đen tịch diệt của Xích Đế màu đỏ lẫn trong màu đen lại xoay ngược chiều với tịch diệt của hai cổ. Hai bên va chạm, không gian, thời gian như bị vặn vẹo, bóp méo. Xích Đế bây giờ mới vận lực bốn trụ chống trời từ long trảo mà quát lên. Xích quỷ thâu trời đất. Bác Cổ ở bên trong trung tâm cảm thấy xung quanh bị biến đổi. Bác Cổ gầm lên, làm cho từng tia tịch diệt lôi kiếp đen ngòm đánh xuống thân xác của Xích Đế. Thế nhưng Xích Đế, long thân đã gần như bất diệt, lại trải qua một lần tu vi niết bàn của trứng Phượng Hoàng. Cảm giác những tia lôi điện kia như đánh vào mặt đất không vậy. Xích Đế vận pháp, toàn bộ những lỗ đen đỏ đen kia hòa thành một thể với long thân. Xích đế cũng dần dần tiến hóa thành một loại tịch diệt kiếp. Tịch diệt, ngươi là thiên địch của bổn đế, vậy bổn đế cũng biến thành đồng loại như ngươi. Dứt lời, toàn bộ long thân của Xích đế xoắn lại, từng lớp vảy sụp đổ. Tốc độ sụp đổ nhanh chóng biến ông ta trở thành một tịch diệt giữa trời đất, là một vòng xoáy đỏ rực. Hai tịch diệt kiếp, một đỏ một đen, xoắn ngược chiều nhau, dường như thiên địa nơi đây hỗn loạn. Những sinh linh huyền môn bị cuốn vào nhiều không đếm xuể, từ dưới đất, từ trong rừng, từ dưới biển, đều bị hút thẳng lên trời. Thảm cảnh còn đáng sợ hơn cả địa ngục. Phàm nhân, tu phép, chư tiên, tu tiên, chư thần, sắc phong, yêu ma quỷ quái đều bị kéo thành từng sợi lơ lửng, nhốt trọn vào bên trong hai vòng xoáy tịch diệt. Người không ngờ phải không? Đây chính là cách ta đã cắn nuốt tịch diệt ở những kiếp trước. Bác cổ nghe xong đã rõ, Xích đế vốn dĩ nguyên bản không thể nào cắn nuốt, nhưng nếu như ông ta tự biến mình thành một tịch diệt thì ông ta có thể cắn nuốt chính tịch diệt. Hai vòng xoáy điên cuồng vẫn cứ hút bọn tử hoàng, tổ ngục, bát hải long vương cũng không dám hành động lỗ mãng. Đứng từ xa xa trên đại lôi âm tự nhìn vào, Xích đế bỗng nhiên biến đổi. Từ bên trong vòng xoáy đỏ xuất hiện một khối trắng đang từ từ phình to. Bác cổ cảm nhận thứ kia cũng đang không ngừng hấp thu tịch diệt kiếp của mình, sau đó phun ra toàn bộ những vật chất tích tụ. Rất nhanh chóng, diện tích tịch diệt bác cổ sở hữu bị thu nhỏ lại, kém vòng xoáy đỏ của Xích đế một phần. Từ xa nhìn thấy là một vòng xoáy màu trắng ở trung tâm của hai đại tịch diệt kiếp đang chém giết, hấp thu tất cả khí lực. Xích đế mỉa mai. Ta đã nghiên cứu rất lâu về tịch diệt kiếp. Thứ gì sinh ra đều có thiên địch khắc chế. Và ta biết được, hóa hư chính là thiên địch của tịch diệt. Xích đế vẫn là Xích đế. Hóa hư của ông ta nằm giữa trung tâm, đang hút lấy tịch diệt màu đen, sau đó phun trào để cho Xích đế hóa thành xích lực hấp thụ. Không khác nào là đã tìm ra được vũ khí đánh bại tịch diệt. Trên người của bác cổ đang có dấu hiệu sụp đổ thì lại thêm một bóng người xuất hiện, đằng sau lưng cầm lên một bàn cờ, bên tay kia cầm lên một cửu long đỉnh nguyên vẹn. Cửu long đỉnh đang không ngừng xoay tít. Chính là ông Tường, là Tinh lão. Ông Tường nhìn bác cổ rồi đưa mắt nhìn sang Xích đế, thần sắc vẫn như năm nào. Tinh lão ta, một đời vì dân, vì nước, hôm nay chính tay ta sẽ dập tắt mối họa này. Đoạn, ông Tường nhìn sang hai cổ. Tịch diệt, người cũng đã đúng. Thường dân phải có cuộc sống của thường dân. Huyền môn không thể nào mà khống chế toàn bộ cuộc sống của thường dân được. Cho dù là thần Phật, ma quỷ, một khi huyền môn can thiệp quá sâu thì tịch diệt phải thức tỉnh. Trong mắt của ông Tường ẩn ẩn lên là huyết lệ. Hai cổ, vì kế hoạch mà ta đã tiếp cận, nhìn cháu lớn lên, có những lúc ta muốn dừng lại tất cả để làm một ông già ở làng trại đó, mà nhìn các cháu trưởng thành, sinh con đẻ cái, cho đến khi tước đi mọi thứ của cháu, trong lòng của ta bất nhẫn. Nhưng đại thế đã định, ta không thể làm trái được. Một lạy lạy này, ta xin tạ lỗi với cháu hai cổ. Lạy thứ hai này, ta xin tạ lỗi với thằng bảy ếch. Lạy thứ ba này, ta xin tạ lỗi với tất cả người dân. Nói đoạn, ông Tường phù phù quỳ xuống mà bái lạy. Bây giờ ông ta chính là ông Tường, ông Tường của năm xưa. Sau đó ông Tường đứng phắt lên, đôi mắt của ông ta tỏa ra huyết sắc quyết tuyệt, tay kết thành diệt ấn đánh thẳng vào ngực mình, máu từ miệng phun thẳng lên Cửu Long đỉnh, là đã tự hủy đi đạo đan để đổi lấy pháp lực khổng lồ cung cấp cho thần khí Cửu Long đỉnh. Ông Tường liên tục đánh lên thần khí chín ấn ứng với chín mặt của Cửu Long đỉnh, mỗi một đánh ra hao tổn sinh mệnh pháp lực vô cùng. Bàn cờ sau lưng rung lên lơ lửng giữa trời đất, muốn hấp thu lấy tinh lực từ tinh tú, nhưng Xích Đế cũng không vừa, đánh ra một tia sáng đỏ tốc độ kinh hồn phá vỡ bàn cờ. Xích Đế cũng đã tính ra điều này, cho nên dừng đối phó với bác cổ mà dồn về phía ông Tường và Cửu Long đỉnh. Trong vòng xoáy nhô ra là đầu một con xích long, toàn bộ là khí tịch diệt tạo thành. Đầu của xích long há to miệng như muốn nhốt chửng lấy ông Tường. Ông Tường lúc này ánh mắt bình tĩnh lại đến mức đáng sợ, vẫn tiếp tục dùng lực lượng sinh mệnh của mình thôi khởi Cửu Long đỉnh. Khi xích long đầu chỉ còn cách vài mét thì từ trên thần khí chín luồng ánh sáng xoay tròn hóa thành một quang luân, chín mặt của thần khí Cửu Long đỉnh hiện lên chín vị chí tôn. Ông Tường thấy thần khí đã đạt đến uy lực mạnh nhất, trực tiếp lao thẳng dùng thân mình ôm lấy Cửu Long đỉnh xông thẳng lên trời cao. Từ dưới đất nhìn thấy bóng dáng già nua ôm cái đỉnh bốc cháy đùng đùng, quanh thân là hư ảnh chín vị chí tôn đang múa lượn bình khí bảo vệ. Xích Đế hùng dữ ra tay muốn giết ông Tường. Từ trong đó, một đao phủ đỏ rực vung long đao, không ngừng lớn lên, chém liên tục vào Cửu Long đỉnh. Thế nhưng, chín vị chí tôn kia cũng múa vung hung khí mà đánh lại với đao phủ. Tia sáng tỏa ra chói lòa trời đất. Toàn thân của ông Tường lúc này cũng đã thấm đẫm trong máu. Máu ông ta rơi rụng trong thiên không như hóa toàn bộ trời đất thành cơn mưa máu. Bác cổ nhân cơ hội này, dồn lực của mình thôi diễn ra một chu kỳ khác ở trong chính lỗ đen. Trong thân thể của bác cổ dần dần yên tĩnh, trở thành một vùng thiên không tuyệt đối. Thế nhưng, trong đó, hư ảnh của bác cổ cũng đang chảy nước mắt ngẩng lên, nhìn ông Tường đang đứng đó, dần dần hóa thành máu. Bác Tường! Bác Tường! Ở bên ngoài kia, ông Tường giống như là một quả tên lửa đang bùng nổ. Cửu Long đỉnh dần dần cũng nhuộm máu của ông Tường. Chín vị chí tôn vẫn cứ tiếp tục bay quanh Cửu Long đỉnh, nâng nó bay vút lên cao, múa vũ khí mà chống lại tên đồ tể bằng huyết xích đang tấn công tới. Kỳ cảnh ấy vô cùng đẹp mắt, rực rỡ trong thiên địa. Là tinh lão, là ông Tường đã lấy thân mình ra để tiêu diệt Xích Đế. Bác cổ lặng lẽ đứng trong vùng thiên không của mình, mà dùng lực lượng của tịch diệt của mình cắn nhốt lấy vật chất của Xích Đế. Ông Tường lúc này vẫn tiếp tục đối mặt với thần thông của người khổng lồ đang chém xuống. Trong khóe mắt của ông ta hiện lên nụ cười, thời gian dường như ngưng động lại. Ông Tường xoay người lại, dùng thân thể của mình ôm chặt lấy Cửu Long Đỉnh, liên tục đánh vào ngực mình. Đạo đan bùng nổ, tiếp tục bắn văng lên trên. Cảnh vật huy hoàng là hiền nhân dùng một tia hồn lực cuối cùng, dùng thân xác của mình hòa vào với thần khí Cửu Long Đỉnh mà bùng lên một tiếng nổ lớn. Trong lớp khí dày đặc, Cửu Long Đỉnh thoát được tên đồ tể mà lao vụt vào trong người của Xích Đế. Lập tức hư ảnh của chín vị chí tôn phân rã, hòa quyện. Cửu Long Đỉnh mang sức mạnh phân rã cực hạn. Cùng với ông Tường, chỉ còn lại là một bóng ảnh, đôi mắt chảy ra huyết lệ. Nhưng trên khóe miệng của ông ta nở một nụ cười. Tất cả phân rã, tịch diệt kiếp phân rã, màu đỏ nhạt dần, cứ thế trở nên mờ ảo. Một tiếng nổ lớn tua nhanh khoảnh khắc này, trong lớp khí dày đặc, Cửu Long Đỉnh nhờ vậy mà thoát được một nhát chém. Ông Tường đã hòa quyện vào bên trong thân thể của Cửu Long Đỉnh. Cửu Long Đỉnh mang sức phân rã cực hạn, nó phân rã tịch diệt kiếp mà Xích Đế đã hóa thành, màu đỏ dần dần phai nhạt đi. Sức hút nhanh chóng bị áp chế, rồi giảm dần từ từ. Ở trên tinh không, màu đỏ của vòng xoáy tịch diệt Xích Đế đã bị màu đỏ của máu ông Tường bao phủ lại. Ba người Tử Hoàng, Tổ Ngục và Bát Hải Long Vương lúc này ra tay cùng một lúc. Tử Hoàng dốc lấy tử khí căn nguyên của mình. Toàn bộ không gian của ông ta hóa thành không khí chết chóc tang thương. Tử Hoàng đã dùng đến thần thông lớn nhất trong đạo hạnh của mình. Quỳ tử dĩ hóa, tử pháp thẳng bộ chúng. Tổ Ngục cũng đánh ra đại thần thông uy lực nhất. Ông ta chộp tay vào hư vô mờ mịt, rồi biến thành một khối đen ngòm ngòm, gần gần giống như là tịch diệt, nhưng lại mang uy lực kinh khủng. Không gian và thời gian cũng bị giãn nở theo. Ma Đà cũng không ngần ngại, tung những hạt xá lợi và cả thân xác của mình khi niết bàn. Ông ta triệt để hóa thành tồn tại dưới dạng ý thức. Khi linh hồn nổ tung, hòa quyện vào thân xác, khuôn mặt của Ma Đà biến thành khổng lồ bao phủ cả một góc trời. Thành Phật tử ý. Bát Hải Long Vương cũng dồn toàn lực cho lần này, đưa tay kéo nước từ biển dâng lên ngút ngàn. Giao thủy nén áp, thủy long vạn sinh. Hàng ngàn con thủy long từ những cột nước bắn tới Xích Đế. Mỗi một con tương ứng tới một trận bão, dễ cũng phải đến cấp 15 đánh tới. Bốn đại thần thông từ trên không trung, từ dưới đất, từ hư vô, từ biển bắn ầm ầm vào người Xích Đế. Cùng lúc đó, Cửu Long Đỉnh cũng phát ra uy lực mạnh nhất. Chín vệt vàng từ chín vị chí tôn nhận máu của ông Tường càng lúc càng lan rộng, phân rã Xích Đế. Bác Cổ cũng nhân cơ hội này gia tăng sức hút, ép chặt lấy toàn bộ tịch diệt do Xích Đế tạo thành. Màu đen của Bác Cổ đã áp đảo, không ngừng xoắn nát cơ thể của Xích Đế. Một tiếng nổ chấn động cả trời đất, kinh thiên động địa chưa từng có. Trên bầu trời chỉ còn lại những gợn khí đỏ bị lỗ đen hút vào bên trong. Thần xác của ông Tường rơi xuống đất, được những người từ thành Vô Nhã đón lấy, bọc ông vào trong quan tài bằng đồng đen, như thể hiện sự tôn trọng cuối cùng dành cho vị tình lão. Tưởng chừng như Xích Đế sẽ bị tiêu diệt, bỗng nhiên giữa không trung lại hiện lên một khối đỏ như quả trứng. Ở bên trong có thể nghe thấy tiếng động, đó chính là nhịp tim. Mọi người bên dưới lo lắng. Không, không thể nào. Làm sao có thể như vậy? Từ trong vòng xoáy tịch diệt bỗng ngưng lại, toàn bộ thời gian trong đó biến mất. Tiếng tim đập của quả trứng càng lúc càng lớn, càng rõ ràng. Thậm chí tiếng tim đập vang lên trong tai của mọi người. Mỗi nhịp đập tựa hồ làm cho trời đất như rung chuyển. Mọi thứ đùng đùng biến mất. Vạn vật sinh mệnh cũng bắt đầu run rẩy theo tiếng tim đập ấy vang lên. Cuối cùng, quả trứng dần dần nứt ra. Từ bên trong lộ ra hình ảnh một người thanh niên. Mặt người sừng rồng, vảy rồng. Đằng sau lưng là cái đuôi đỏ đang ngoe ngoẩy. Đây chính là hình dạng Xích Đế hiện thân sau khi đại chiến ở kho tàng Ôm Châu kết thúc. Thân xác của bác cổ được lão tăng mang về dùng Ô Nha Kỳ Nam cứu lấy. Ông ta với hình dạng này khi đó đã xuất hiện. Chính là người này, là Xích Đế chân thân. Xích Đế đưa bàn tay lên, vẫn còn dính đầy chất nhầy. Xích Đế cười to. Thành công. Ta đã thành công. Tiếng cười cuồng ngạo của Xích Đế vang vọng cả biển rộng. Gió mây bị quét sạch. Xích Đế tràn đầy sức lực, khác hẳn với hình dáng già nua. Người lại muốn, người muốn trở thành Đức Long Quân thứ hai. Xích Đế lạnh giọng. Người đoán gần đúng. Bấy lâu nay ta vẫn luôn tìm con đường tiến hóa. Chỉ có như vậy, ta mới đột phá giới hạn của tam giới. Sắc, dục, vô sắc. Ta đúng. Ở trong trời đất này bây giờ ta là chí tôn. Mọi người phải nghe theo ta. Ta là chí tôn. Tất cả phải quỳ xuống dưới chân ta. Tất cả mọi người ở bên dưới lúc này cay đắng nhìn nhau. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Cửu Long Đỉnh là khắc tinh của hắn. Đây chỉ là mơ thôi. Tại sao? Xích Đế bây giờ khuôn mặt lạnh lùng. Ông ta đã khác xưa rất nhiều. Giọng nói trẻ trung và tự tin. Các người nghĩ ta đã sống hơn nghìn năm là do may mắn sao? Ta thừa biết sự tồn tại của Cửu Long Đỉnh. Bản thân ta đã nghiên cứu nó rất lâu. Ta nói cho các người biết một tin. Thật ra trong Cửu Long Đỉnh, một mặt đã là của ta, và chính ta đã ném nó xuống đó. Thì ra Xích Đế đã tự tạo lên thứ gọi là khắc tinh. Nhưng thực chất đó chỉ là chín thần khí do chín kiếp hóa thành chí tôn của Xích Đế dựng thành. Nếu như không tung tin đồn đó là thứ có thể đối phó với Xích Đế, thì ai cho nó được nằm ở bên dưới vùng nước sông Cửu Long màu mỡ, hấp thu tinh hoa vạn vật mấy nghìn năm nay. Đó chính là chìa khóa để cho Xích Đế được tới bước này. Ta đã hiểu. Phải dung hòa vạn kiếp làm một mới chính thức đạt đến cảnh giới này. Lý Phục Đế ơi, Lý Phục Đế, bí mật của ông cuối cùng ta đã nhìn thấu. Xích Đế nhìn lên bầu trời đang bị sắc đen của Tịch Diệt bao phủ. Tịch Diệt, thứ vô dụng như ngươi cũng đến lúc phải hết. Vừa lúc vòng xoáy Tịch Diệt thu gọn lại, bất chấp thời gian đang bị khóa chặt, gom mình lại thành một khối đen. Từ khối đen, hình hài quen thuộc lại xuất hiện. Bác cổ từ trên cao hạ xuống, vẫn là bộ dáng cao gầy mảnh khảnh, mái tóc dài, đôi mắt thâm thúy. Xích Đế bất ngờ. Ngươi cũng tự tìm cho mình một con đường riêng sao? Bác cổ cúi xuống ngắt một cành cỏ xanh, quấn lại, buộc lại tóc. Bàn tay vung vẩy thêm một lần, ở dưới chân tự đan lại thành một cái nón cỏ khô. Bác cổ khẽ cầm cái nón. ta và ông đi hai con đường khác nhau. Được, vậy xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng. Xích Đế dõi mắt ra biển. Bấy giờ từ biển khơi xa xăm đã có hai người chờ sẵn, không ai khác chính là Kim Quy và Thủy Tinh. Kim Quy nhìn về phía đất liền. Ta sẽ ở lại hậu phương chi viện. Đồ Sơn Thủy Thánh lên đường may mắn. Kim Quy giao cho Thủy Thánh một thứ mà đích thân Kim Quy đã dùng sức lực bấy lâu nay, là thứ vũ khí bí mật sẽ xoay chuyển toàn bộ cục diện. Bây giờ Xích Đế mới đắc ý. Tứ Thánh bất tử, các người có tư cách gì mà ngồi trên đó mãi? Đã lâu quá rồi, hôm nay để cho ta thay thế. Mục đích của Xích Đế đã quá rõ. Ông ta tự muốn tạo ra một kỷ nguyên cho riêng mình, tự đạp đổ Tứ Thánh bất tử mà thay thế cho họ. Đồ Sơn Thủy Thánh cũng có mục đích như vậy. Đồ Sơn Thủy Thánh cưỡi trên một cơn sóng thần, băng băng tiến về đất liền. Theo sau là hải tộc, binh tôm tướng cua đủ loại quái thú ồ ạt xông lên. Đất liền sau khi trải qua tai kiếp, hai tịch diệt, đã bị cuốn đi rất nhiều sinh mệnh, đã tự làm hao hụt nội lực của mình. Đây chính là mục đích cuối cùng của Xích Đế, là dùng tịch diệt kiếp để hủy đi toàn bộ huyền môn ở trong đất liền, sau đó để cho Thủy Thánh đổ quân vào. Lúc đó chẳng phải là thiên địa này sẽ không còn ai có thể chống lại được bọn họ hay sao? Thiên địa này lúc đó chẳng phải là của bọn họ hay sao? Mây đen vần vũ, nước biển dâng cao thành những cơn sóng đến cả chục mét, ầm ầm tràn vào đất liền. Ở trong những cơn sóng đó là binh tôm tướng cua vô cùng hung bạo. Đồ Sơn Thủy Thánh cưỡi trên muôn trùng sóng, hùng dữ mà tiến đến. Xích Đế đứng trên tầng không, toàn thân đỏ rực cuồng ngạo, kéo mây đen cùng với mây huyết sắc ầm ầm tràn tới, đe dọa vô vàn. Hết tập 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và chúng ta đã thấy rằng là kẻ đứng đằng sau tất cả những cái âm mưu từ những cái tập đầu, phần đầu của bác cổ là Xích Đế. Người chống lại Xích Đế là Lão Tăng. Và tất cả mọi người thì nằm trong cái cục diện đó mà thôi. Bây giờ đã lật bài ngửa rồi. Vậy có diệt được Xích Đế hay không? Các vị đại năng cứ dần dần ngã xuống hết. Ai sẽ là người chống lại thế lực của Xích Đế đây? Chúng ta sẽ chờ ở những tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.